Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1174. Tinh linh minh hữu, chương 1182. Tinh linh minh hữu trải qua trước đó chiến đấu kịch liệt. Hiện tại Già Linh Thành còn có 7 tên mạo hiểm giả còn sống. Mà đối thủ của hắn Thương Kỳ Công Hội cùng Phi Dực Công Hội đều có 5 người cùng 3 người. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều mang theo khác biệt trình độ thương thế. Có thể tiếp tục chiến đấu kỳ thật cũng liền như vậy mấy người. Tên này Naga tộc giống như Katarina là chiến sĩ, cường giả tối đỉnh cấp bậc, sử dụng vũ khí là một thanh cự kiếm Ani Naga tộc hình thể bên trên liền so chủng tộc khác có ưu. Thế, nam tính Naga tộc lực lượng to lớn, nữ tính Naga tộc ma pháp năng lực cực mạnh. Cái chủng tộc này cơ hồ đều là chiến sĩ. Vậy thì tới đi, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm vọt thẳng đi lên. Song phương đều là cường giả tối đỉnh, lập tức liền bắt đầu đối đầu. Trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá Đoạn Thu tin tưởng mình sức chiến đấu. Không phải hắn cũng sẽ không chủ động công kích. Quang năng hàng rào đều không cần mở ra. Đoạn Thu cứ như vậy tại cùng đối phương chiến đấu. Tinh thần lực cũng sớm đã khuếch tán tại chung quanh. Có thể nói coi như Đoạn Thu nhắm mắt lại đều có thể chiến đấu. Đoạn Thu trong tay lấy được Thánh Lam Thảo cho nên hắn không nóng nảy. Nóng nảy là những người khác, mà lại trải qua trước đó một đợt chiến đấu. Cơ hồ người người đều có nhất định thương thế. Liền xem như Đoạn Thu hiện tại đối thủ cũng giống vậy. Đoạn Thu cùng Naga tộc chiến sĩ nhìn như đánh rất kịch liệt. Kỳ thật hai người đều ẩn giấu đi thực lực chân chính. Chung quanh y nguyên có ẩn núp mạo hiểm giả. Nếu như song phương thật liều chết chiến đấu, khẳng định như vậy sẽ bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Naga tộc đỉnh cao cường giả cùng Đoạn Thu chiến đấu 3 phút. Về sau hắn liền từ bỏ. Lúc đầu coi là Đoạn Thu chỉ là phổ thông đỉnh cao cường giả. Không nghĩ tới vậy mà có thể cùng mình đánh tương xứng. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, như vậy đối với người nào đều không tốt, hòn đảo này kỳ ngộ còn có rất nhiều. Không đáng cùng Đoạn Thu cùng chết, ngươi rất mạnh, Thánh Lam Thảo cho ngươi, Naga tộc đỉnh cao cường giả nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười. Sau đó trực tiếp quay đầu ra tốc rời đi, trên đường không người nào dám ngăn cản, dù sao cường giả tối đỉnh chiến lực bày ở chỗ nào. Cứ như vậy Đoạn Thu thành công lấy được Thánh Lam Thảo. Sau khi rời khỏi đây tìm một cơ hội bế quan tu luyện, nhất định có thể đột phá đến thánh cấp, Thánh Lam Thảo bị Đoạn Thu đạt được, ở bên này mạo hiểm giả cũng đều tàn, sau đó chính là tiếp tục chờ đợi. Nếu có đồ tốt kia Đoạn Thu đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như không có vậy cũng chỉ có thể chậm rãi vơ vét. Đoạn Thu hướng phía hòn đảo trung tâm chậm rãi tiến lên. Trên đường đi đụng phải không ít quái vật, ngoại vi ma thú sẽ không chủ động công kích, nhưng theo xâm nhập hòn đảo, bên trong gặp quái vật liền bắt đầu công kích, mà lại quái vật đẳng cấp rất cao. Phổ thông mạo hiểm giả gặp sẽ rất nguy hiểm mà ni cứ như vậy thời gian một ngày rất nhanh liền đi. Qua, một chút đại công hội đều phái ra đội ngũ tiến về hòn đảo này bên trong. Căn cứ ở ngoại vi ám năng lượng chiến cơ điều tra. Các loại đại gia tộc chiến hạm, chiến cơ đều đi tới hòn đảo bên ngoài. Bất quá bởi vì hòn đảo quy tắc hạn chế, chỉ có thiên cấp mạo hiểm giả mới có thể tiến nhập. Thông tin y nguyên có thể sử dụng, cho nên Đoạn Thu biết ra giới tình huống, ngay tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, Đông Phương Chi Tinh các đại gia tộc cùng công hội đều phái ra đội ngũ của mình. Hiện tại tối thiểu có 1 vạn trở lên thiên cấp mạo hiểm giả tiến vào hòn đảo. Mà lại trong đó phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh đều không ít. Trong đó không thiếu hụt thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong người mạnh nhất. Đoạn Thu hiện tại là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, Nguyệt Quang Công Hội vẫn chưa hoàn thiện, mặc dù có năng lực trợ giúp một nhóm mạo hiểm giả tới. Nhưng ở loại hoàn cảnh này rất khó sống sót, gặp thiên cấp cửu đoạn đỉnh cao cường giả, liền xem như Đoạn Thu cũng không nhất định có thể đánh qua. Đương nhiên, Đoạn Thu đánh không lại cũng có thể chạy trốn, dù sao trên người hắn đồ tốt rất nhiều, mà lại nhiều người chỗ tốt, một mình cũng có một người chỗ tốt, có biến, cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh âm, khoảng cách Đoạn Thu không phải rất xa, có chiến đấu liền đại biểu có kỳ ngộ, Đoạn Thu lúc này liền ra tốc bắt đầu tiến lên, thời gian một ngày bên trong cũng không phải không có thu hoạch. Mặc dù thánh cấp đồ vật không tìm được, nhưng một chút thiên cấp hy hữu vật phẩm vẫn phải có. Càng là tiếp cận hòn đảo trung tâm, chung quanh đồ tốt cũng càng nhiều, mặc kệ là khoáng thạch vẫn là dược thảo cấp bậc đều tại tăng lên. Bởi vì trang bị âm ảnh áo choàng, cho nên đồng dạng mạo hiểm giả rất khó phát hiện Đoạn Thu. Không phải Đoạn Thu cũng không dám dạng này trắng trợn nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới chiến đấu thanh âm truyền đến khu vực. Phía trước là một vùng phế tích, lối kiến trúc là tinh linh phong cách, đến bây giờ y nguyên có súng âm thanh cùng tiếng nổ xuất hiện. Cầm trong tay súng ngắm ngắm một hồi, Đoạn Thu không có phát hiện cái gì mạo hiểm giả, xem ra cần tiến vào phế tích mới được, trang bị phòng ngự mạnh nhất quang năng hàng rào. Dạng này liền xem như ngộ nhập trận pháp gì bên trong hoặc là bị bình tĩnh ma đạo vũ khí đánh lén. Cũng có cơ hội phản ứng tới. Cứ như vậy, Đoạn Thu chậm rãi âm thầm vào phế tích bên trong, ngủ phương hướng âm thanh truyền tới tăng tốc đi tới. Rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu. Tinh linh tộc tại cùng ngư nhân đội ngũ chiến đấu. Chung quanh đã có không ít thi thể. Có tinh linh cũng có ngư nhân. Song phương nhìn có không ít người, cũng không biết tại tranh đoạt cái gì, những này tinh linh trên thân đều có tinh linh liên bang tiêu chí. Nếu như là chủng tộc khác mạo hiểm giả, có lẽ Đoạn Thu quay đầu bước đi, hoặc là ẩn núp đi qua nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng tinh linh tộc đối Đoạn Thu lại phi thường hữu hảo. Bọn hắn gặp nạn Đoạn Thu nhất định sẽ giúp bận bịu. Mà lại Đoạn Thu cùng tinh linh tộc quan hệ cũng cực kỳ tốt. Hắn nhưng là tinh linh tộc khách quý, nghiêm ngặt đã nói tối thiểu là ngoại tịch tinh linh vương tử. Đoạn Thu bị tinh linh cổ thụ cho chúc phúc qua, trừ phi là đọa lạc tinh linh, cái khác bất luận cái gì tinh linh cũng sẽ không công kích Đoạn Thu. Ai, một tinh linh cung tiễn thủ nghe được phía sau bước chân. Lúc này tiện tay cầm cung tiễn quay đầu nhắm chuẩn. Người một nhà, Đoạn Thu nói xong cũng phóng xuất ra khí tức của mình. Ngươi là, tinh linh cung tiễn thủ tự nhiên là cảm giác được Đoạn Thu khí tức. Lúc này kinh ngạc nói, ngoại tịch tinh linh vương tử, không sai biệt lắm, thông chi những người khác không nên công kích ta. Ta tới giúp các ngươi, thời gian cấp bách, Đoạn Thu nói rõ mình ý đồ đến. Về sau tên này tinh linh cũng đã nói hạ tình huống hiện tại. Nơi này là một chỗ viễn cổ tinh linh tộc di tích. Có thể nói toàn bộ tinh linh liên bang thành viên đều tại bảo vệ nơi này. Di tích trung tâm có một gốc phi thường cổ lão thánh thụ. Mặc dù không phải sinh mệnh chi thụ, nhưng cũng thuộc về tinh linh tộc lưu lại một loại hy hữu cây cối. Mà ở trong đó tình huống bị một cái ngư nhân công hội phát hiện. Ngư nhân thế nhưng là Đông Phương chi tinh lớn nhất tông tộc. Số lượng đông đảo, bởi vì tinh linh tộc ở bên này nhân thủ không đủ. Cho nên liền rất chật vật tại ngăn cản ngư nhân công kích. Ta đã biết, các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Ta đi trợ giúp tiền tuyến, tiếp viện lúc nào mới có thể đến. Đoạn Thu hỏi, tinh linh lắc đầu, ta không biết, tối thiểu muốn 2 giờ trở lên. Chúng ta đã thông chi tinh linh liên bang. Hết chương.